Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Hyuga Hinata. Tốt nghiệp khảo thí như vậy vẽ lên dấu chấm tròn. Mấy nhà hoan hỉ mấy nhà lo. Bất quá, từ Yamagi Shinki dẫn phát một trận nháo kịch, vẫn là đi qua những học viên này khuếch tán ra, làm cho những cái kia tới đón hài tử các gia trưởng đều nhìn lâu hắn vài lần. Trong ngôn ngữ liên quan đến Hatake nhà Haruno nhà vân vân, cũng là cảm thấy buồn cười. Nhưng mà người trong cuộc trong lòng cũng không phải là tươi đẹp như vậy. Yamagi Shinki cau mày xuyên qua vô số ánh mắt đi trên đường. Hắn thật không muốn ra loại này danh tiếng, nhưng là cũng chính là dự liệu được hội tiên dương ra ngoài, hắn mới làm như thế. Ván đã đóng thuyền, hai nhà cũng sẽ không có mặt lại nói cái gì việc hôn ước. Tuy nhiên Kakashi nói hắn có thể trực tiếp đi từ hôn, nhưng Yamagi Shinki chính mình lại không nghĩ nhượng trên lưng hắn bêu danh. Dù sao đính hôn là hắn, từ hôn cũng là hắn. Quá khó nghe chút, chính tốt chính mình niên kỷ cũng thật là tốt yểm hộ. Coi như tiểu hài tử không hiểu chuyện tốt, nghĩ đi nghĩ lại, cước bộ liền nhanh nhẹ. Quả nhiên, người xuyên Việt không cưới một thân nhẹ, có cưới nhiều phiền lòng. Yamagi Shinki khóe miệng hơi cuộn lên, không tự kìm hãm được liền bước nhanh, rất nhanh bước ra nhẫn giả trường học đại môn. Chợt, hắn mày nhíu lại nhăn, nhạy cảm giác quan nói cho hắn biết, nơi này không khí không tầm thường, ấm áp dưới trời chiều. Cửa không đại không gian bị vẽ thành hai nửa, bên này chính mình cùng một đám gia trưởng học viên đứng tại quang minh bên trong. Bên kia đầu đội kính mát người mặc cứt quần áo màu vàng nam hài một người ở vào trong bóng tối, dạng chân tại thu thiên bên trên. Cô đơn, cô tịch, sở hữu gia trưởng tìm đến phía ánh mắt của hắn tràn ngập chán ghét. Đông đảo học viên cũng tại phụ mẫu ảnh hưởng dưới rõ ràng bài xích hắn. Nguyên lai là Uzumaki Naruto a. Trong trí nhớ toái phiến có chút loạn, nhưng là nam hài này mơ hồ nương theo là một cái yêu hồ thân ảnh, che khuất bầu trời bóng mờ đã từng bao phủ toàn bộ Konoha. Yamagi Shinki có chút thở dài, ẩn ẩn có chút xúc động, đang nghĩ ngợi muốn hay không đi an ủi một chút thời điểm. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến Choji tiếng gọi ầm ĩ. Shinki, ngươi làm sao không chờ chúng ta một chút a? Hắn xoay người, quả nhiên nhìn thấy Choji, Shikamaru, Ino ba người kết bạn mà đến. Một làn gió thơm đập vào mặt, lấy lại tinh thần thời điểm, Ino đã bắt lấy chính mình, mềm mại tay nhỏ chăm chú giam cấm cánh tay phải, thậm chí cả người đều dựa vào lên, hương mềm rung động lòng người. Nhưng mà Yamagi Shinki lại cái trán đầy mồ hôi. Nói xong ngự tỷ phạm đâu? Bộ này y như là chim non nép vào người, bộ dáng thật không thích hợp ngươi a Ino. Lại nói ta thật không phải la lị khống, cũng không chơi la lị dưỡng thành. Một bên ôm đầu Shikamaru, liếc mắt toàn thân cứng ngắc Yamagi Shinki, khóe miệng lộ ra một tia thú vị ý cười. Bằng hắn IQ, tự nhiên năng khám phá Yamagi Shinki tại tốt nghiệp khảo thí bên trên cái kia vừa ra ý đồ. Nhưng là hắn có thể nhìn ra, không có nghĩa là lâm vào yêu đương bên trong Ino có thể minh bạch a. Vấn đề này càng ngày càng thú vị. Về phần Choji, hắn như cũ ôm đồ ăn vặt, nơi nào sẽ chú ý đến Yamagi Shinki rất nhỏ biểu tình biến hóa. Hắn thấp giọng thở dài, chỉ có thể trước dạng này, cố gắng chờ thiếu nữ vượt qua hoa quý tuổi tác liền tốt. Trải qua này một phen, hắn sớm quên Uzumaki Naruto một chuyện. Bốn người vừa nói vừa cười dọc theo đường đi đi xa, dần dần hóa thành một cái bóng thu thiên bên trên Uzumaki Naruto. Khóe mắt liếc qua chính thấy cảnh này, lóe lên từ ánh mắt một tia hâm mộ. Hắn rất lợi hại hâm mộ Yamagi Shinki, có bằng hữu, có người nhà, còn có nữ hài ưa thích. Thậm chí chính mình mê luyến Haruno Sakura hắn đều chẳng thèm ngó tới. Ghét nhất Uchiha Sasuke cũng đem hắn nhìn thành đối thủ lớn nhất. Mà chính mình, chẳng phải là cái gì. Không có người quan tâm, không ai nguyện ý tiếp cận Iruka đứng ở cửa trường học. nhìn qua mang theo Shikamaru bọn người từ từ đi xa Yamagi Shinki. Cũng là chép miệng một cái. Tiểu gia hỏa này, tuổi tác không lớn, nhưng lại luôn để cho người ta nhìn không hiểu. Thiếu niên kiêu ngạo ở trên người hắn ngược lại là không gặp được nửa điểm. Nhưng lại là có thể mơ hồ cảm giác được loại kia nhu hòa phía dưới ẩn tàng băng lãnh phong mang. Tiểu gia hỏa này, không hổ là có thể bị đệ tam cố ý chiếu cố hài tử. Bây giờ thoát ly chakra ràng buộc, lại thêm có Kakashi tiền bối chỉ đạo. Tiền đồ không thể đo lường a, Iruka thở dài một hơi. Đúng là ẩn ẩn có chút chờ mong mấy ngày sau tốt nghiệp đại thí. Nghe nói Sasuke tiểu tử kia, nhưng là chuẩn bị đến. Khá đầy đủ a, không biết giới này thứ nhất tỷ thí. Đến tột cùng là ai có thể cười đến cuối cùng trong nháy mắt hắn không có gì bất ngờ xảy ra phát. Hiện Uzumaki Naruto, trong lòng có chút cảm khái. Nhẫn giả trường học những năm này, hắn một mực yên lặng chú ý người học sinh này. Dù sao mình phụ mẫu đúng vậy chết tại yêu hồ trong tay. Nhưng là dần dần, hắn phát giác Naruto tiểu gia hỏa này không giống nhau. Hắn không phải yêu hồ. Bởi vì hắn trong lòng có ánh sáng Iruka thật sâu nhìn chăm chú một chút cô đơn Naruto. Không đi qua, hắn tin tưởng tiểu gia hỏa này sẽ không để cho chính mình thất vọng. Hắn nỗ lực đáng giá mọi người tán thành. Đầu phố xuất hiện đường rẽ. Hatake nhà cùng Inosika Châu ba nhà cũng không tại cùng một mảnh khu vực. Mấy người vẫy tay từ biệt. Yamagi Shinki không để ý Ino lưu luyến không rời ánh mắt. Quả quyết xoay người rời đi. Cô bé này có vẻ giống như đem nhiều năm như vậy tình cảm đều tại một ngày này bạo phát đi ra. Cái kia nhiệt độ nóng bỏng đã bạo dạp đến hắn muốn chạy trối chết trình độ. Tưởng tượng thấy từ nay về sau Ino một mực sâu trên người mình tràng cảnh. Yamagi Shinki toàn thân đánh cái rung động. Càng chạy càng nhanh rất nhanh. Hắn liền đi vào một đầu phấn sắc đường đi. Chính là Sakura hoa đua nở mùa vụ. Con đường này hai bên trải rộng Konoha không nhiều anh đào thụ. Phấn sắc cánh hoa trải đầy mặt đất. Hương thơm mùi thơm ngào ngạt. Tràn ngập miệng mũi. Yamagi Shinki thở sâu. Con mắt khép hờ. Cảm giác toàn thân đều thư sướng chút. Mấy năm nay, hắn mỗi ngày đều hội đi ngang qua con đường này. Thích nhất cũng là nơi này hoa quý cảnh sắc. Cái gì tốt đẹp luôn luôn để cho người ta khó quên. Bất quá, đồng dạng thường thường gặp được tràng cảnh. Không biết hôm nay hội sẽ không phát sinh đang nghĩ ngợi. Bỗng nhiên có nữ hải yếu ớt tiếng kháng nghị truyền lọt vào trong tai. Các ngươi không thể dạng này lại tới gần ta, ta liền muốn hoàn thủ Yamagi Shinki. Ngửa đầu nhìn lên trời, thật to thở dài. Mặt mũi tràn đầy im lặng. Quả nhiên lại gặp được a. Nếu không phải biết rõ cô bé kia tinh khiết như băng tuyết tính tình, hắn thậm chí hoài nghi đây là nàng cố ý an bài chậm rãi đi đến một đoạn đường. Hắn không vội vã. Quả nhiên tại mấy viên anh đào thụ phát xuống hiện quen thuộc mấy bóng người. Đều là người mặc Hyuga nhà phục sức. Ba người thiếu niên vây quanh một cái yếu đuối nữ hài. Các thiếu niên lộ ra dữ tợn tiếng cười. Nữ hài sụi xuống trên mặt đất. Hai tay che ở trước ngực. Ân, nhìn như vậy, tốt nhất đánh mặt nội dung cốt truyện. Có sẵn anh hùng cứu Mỹ tràng diện. Nhưng mà Yamagi Shinki tuyệt không gấp. Dù sao cho dù tốt kịch, diễn hơn ngàn lần, cũng rất lợi hại nhàm chán không phải sao? Hắn chậm rãi thoảng qua đi. Thuận miệng nói, a, ta tới, các ngươi có thể đi. Ba người kia nghe được thanh âm hắn cũng không hề thấy quái lạ. Thu hồi dọa người biểu lộ, một câu cũng không nói. Xoay người rời đi, phảng phất diễn luyện vô số lần. Yamagi Shinki lắc đầu, nhắm mắt lại ở trong lòng tối đếm tới 10. Mở mắt nhìn lên, trước mắt quả nhiên không có nữ hài kia thân ảnh. Nhà đầu này mỗi đến lúc này liền sẽ đỏ mặt co cẳng liền chạy. 10 giây bên trong biến mất ở trước mặt mình. Khóe miệng của hắn hơi nhếch. Đây cũng là mỗi ngày khóa sau giải trí. Tuy nhiên thẳng kỳ hoa. Tâm lý nghĩ như vậy Yamagi Shinki liền chuẩn bị tiếp tục đi. Chỉ là đại suất ngoài ý liệu của hắn sự tình hôm nay thế mà phát sinh thần Shinki quân ngập. Ngừng nữ hải thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Yamagi Shinki không tự kìm hãm được trừng to mắt, hơi cúi đầu xuống, quả nhiên nhìn thấy Tề Lưu Hải nữ hài, giảo động lên ngón tay, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ cơ hồ rủ xuống tới ở ngực. Yamagi Shinki khóe miệng co giật lấy. Uy, kịch không phải như thế diễn a, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.